Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1022, Gió Đông thư viện hiện trạng. Hai người bất chi bất giác đi vào một cái trước lôi đài. Cái này trên lôi đài trưng bày mộc đao, mộc thương, xem ra là luận võ địa phương. Mà theo nam tử này một tiếng la lên, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đều là hội tụ tới. Nhìn về phía tại cửa ra vào Lý Mộc Nhiên cùng Vương Mãnh. Chúng ta chỉ là đi ngang qua trước đến xem. Lý Mộc Nhiên chỉ là muốn đến xem cái này trong diễn võ trường tình huống. Bởi vậy không có ý định biểu lộ thân phận. Mà lại những người trước mắt này, từng cái nhìn rất là lạ mặt. Cùng lần trước nhìn thấy những người kia, đổi mới non nớt một số. Đi ngang qua nhìn xem. Ta xem các ngươi là cái nào võ quán muốn tới nơi này phá quán tử đi. Nam tử này nhìn từ trên xuống dưới Lý Mộc Nhiên hai người. Nói đường, Trương Hổ, tuy nhiên tên biêu hãn, thế nhưng là dáng người lại là phi thường linh xảo. Trương Hổ chính là người phương Bắc, bởi vì đại hạn tai, chạy trốn tới Lạc Dương. Bất quá vừa tới Lạc Dương hắn phát hiện mình chia cho trước đi theo một cái đạo sĩ học qua chút. Công phu quyền cước về sau, liền tại không có những khả năng khác. Mắt thấy trong nhà thời gian đã không vượt qua nổi. Bỗng nhiên nghe nói Gió Đông thư viện chiêu sinh sự tình. Gió Đông thư viện hắn không biết. Thế nhưng là Gió Đông thư viện mở ra điều kiện hắn lại là nghe được rõ ràng. Phàm là đến Gió Đông thư viện học võ đều có phụ cấp. Mà lại mỗi ngày đến học viện chỉ cần luyện tốt trong học viện quy trình về sau còn lại thời gian. Còn có thể tìm phần hoạt kế. Dạng này sự tình. Đối với như thế hắn đến nói làm sao có thể bỏ lỡ. Đến Gió Đông thư viện về sau. Hắn vốn cho rằng làm một cái võ phu đem lại nhận người khác chèn ép. Xem thường. Thế nhưng là hắn sai. Tại Gió Đông trong thư viện. Trừ tài tử giai nhân. Võ phu đầy tớ. Chính là liền những cái kia làm ruộng. Nuôi bò. Tủ đựng. Chỉ cần là ngươi nghĩ đến. Liền không có Gió Đông thư viện không có. Không chỉ có như thế hắn còn nghe được một tin tức. Cái kia chính là đây đều là Gió Đông thư viện viện trưởng một người bỏ vốn chỗ xử lý. Theo nói chỉ vì lại có một ngày có thể nhìn thấy bách gia tranh minh. Này là bực nào khí phách. Có thể làm ra như thế sự tình. Hôm nay chính là vũ viện sau cùng khảo hạch ngày. Cái này võ trong nội viện người. Chỉ cần là khảo hạch quá quan đều có thể tiến vào trong quân. Đồng thời rất lớn một bộ phận đều là trực tiếp từ ngũ trưởng làm lên. Cũng chính là Gió Đông thư viện người. Đi ra cũng là làm quan. Bởi vậy tuy nhiên danh sách này hữu hạn. Có thể là đối với văn phong hưng thịnh đại hán đến nói. Cái này không phải là không võ phu một cái xoay người thời cơ đâu. Vương Mãnh nghe Trương Hổ ngôn ngữ. Thần sắc trên mặt có chút không vui. Dám khiêu khích Lý Cửu cái kia chính là Vương Mãnh địch nhân. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là không thèm để ý cười cười. Đường, há, xem ra Gió Đông thư viện vẫn là rất lợi hại nhận người thích không? Mỗi ngày đều có nhiều người như vậy đến đây khiêu khích sao? Lý Mộc Nhiên đến Gió Đông thư viện lần số không nhiều. Cho dù là có cái gì tốt ý nghĩ. Cũng đều là để Lục Nhân Cổ sinh hoạt hoặc là Vương Mãnh bọn người truyền đạt. Cho nên tránh thức biết rõ đường cửu ca chân dung cũng không có nhiều người. Bất quá đối với bị người phá quán dạng này sự tình cửu ca còn rất là hiếu kỳ. Tất lại bất kể thế nào nói. Cái này là mình thư viện. Có người đánh tới tiệm ăn trước. Chính mình cái này đầu thế mà không biết nói. Nào chỉ là mỗi ngày. Nhìn ngươi bộ dáng liền không biết nói chúng ta Gió Đông thư viện lợi hại đi. Hả? Lợi hại đến mức nào? Lý Mộc Nhiên hiếu kỳ hỏi thăm. Trương Hồ từ khi tiến Gió Đông thư viện về sau, liền cảm thấy mình không bình thường tự hào. Vì cái gì? Hắn nhưng là nghe nói. Gió Đông thư viện là toàn cả thế gia đối thủ một mất một còn. Nếu không phải bọn họ phía trên có cái viện trưởng. Có lẽ đã sớm bị ép thành bụi phấn. Tuy nhiên bên ngoài sự tình làm không được. Thế nhưng là bí mật lại là tìm không ít giang hồ nhân sĩ. Đến đây khiêu khích. Bất quá nhiều lần đều bị đánh bại. Đó là tự nhiên. Người biết không? Ta gọi Trương Hổ. Là lần này Vũ Viện Đại Sư ca. Ta nhìn ngươi bộ dáng này ngược lại cũng không giống là đến phá quán. Ngược lại có chút giống là đi cầu học. Yên tâm, gió đông thư viện không thể nhiều như vậy yêu cầu. Chỉ cần ngươi chịu khổ nhọc liền tốt. Nghe Trương này Hổ lời nói. Cửu ca sững sờ. Còn chịu khổ nhọc. Hắn cười cười. Bất quá trước mắt Trương Hổ đến là cái ngay thẳng hán tử. Tuy nhiên vừa tài ngay từ đầu đối với mình có chút địch ý. Bất quá hắn cũng có thể lý giải. Xem ra gió đông thư viện là những cái kia đúng thế gia chi trong mắt người đinh cái gai trong. Thịt, đại nhân nhà ta, chấm ngoặc kép, ai là Trương Hổ? Vương Mãnh đang muốn đối kháng sổ sách Trương Hổ hai câu thời điểm. Trước cửa truyền đến một trận tiếng cười. Lý Mộc Nhiên cùng Vương Mãnh nhìn lại, chỉ gặp một người trung niên nam tử, trên khóe miệng mọc ra hai phiết rear mép, hai mắt giấu, nhìn không bình thường bỉ ổi, mà tại bên cạnh hắn làm theo là theo chân mấy cái tinh tráng hán tử. Từng cái mặc xanh đỏ, dị thường buồn cười, ngươi là ai? Trương Hổ gặp có người gọi mình tên, tiến lên ôm quyền hỏi. Ai ngờ đường trung niên nam tử kia rất lợi hại, vừa khinh thường nhìn một chút cái sau nói. Người chính là Trương Hổ. Chính là, không biết đường ngươi là Phùng Lặng Yên Tử. Cái gì? Ngươi là Phùng Lặng Yên Tử? Theo Phùng Lặng Yên Tử nói chuyện nói ra một khắc này, toàn bộ luyện võ trường giống như là vỡ tổ. Tất cả mọi người thả ra trong tay hoạt kế, toàn bộ súng lại tới. Mà Lý Mộc Nhiên nhìn lấy như lâm đại địch thần sắc. Ánh mắt lạnh lẽo, tựa hồ bây giờ bắt kịp. Làm sao ta không giống chứ? Phùng Lặng Yên Tử đưa tay sờ chính mình rear map. Tà Tiếu nói, ta Phùng Lặng Yên Tử trên giang hồ vẫn còn có chút danh tiếng. Đến tại giang hồ trên người, nhận biết ta người tử càng không ít. Không giống có ít người. Tự xưng đại sư ca. Ha ha. Thật sự là cười rụng răng. Ta nhìn cái này gió đông thư viện cũng không gì hơn cái này lần a. Phùng Lặng Yên Tử trong lời nói mang theo nhàn nhạt châm chọc. Gió đông thư viện người nghe xong, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy lửa giận. Cái này Phùng Lặng Yên Tử thật sự là quá phách lối. Đúng đấy, thế mà không đem gió đông thư viện để vào mắt. Nếu là lần trước đại sư ca vẫn còn, nơi nào có hắn khoe khoang địa phương. Không tệ, cái này Phùng Lặng Yên Tử không lát nữa chút giang hồ kỹ năng tính không được cái gì. Mở đầu Hổ sư huynh, tất nhiên có thể đem hắn chảm xuống dưới ngựa. Cái này không chỉ là mở đầu Hổ sư huynh sự tình, cũng là chúng ta sự tình. Chúng ta cùng lên đi. Nói mọi người liền muốn hơn ngàn. Ai ngờ đường còn chưa động thủ à, Trương Hổ lại là ngăn lại. Các vị sư đệ, hôm nay chính là liên quan đến ta gió đông thư viện danh tiếng. Cũng là vì viện trưởng tranh khẩu khí. Trương Hổ không thể vừa tài ngả ngớn là ánh mắt bên trong mang theo sắc bén. Lý Mộc Nhiên nhìn người trước mắt, đột nhiên cảm giác được trong lòng vô cùng vui mừng. Lúc trước hắn đem gió đông thư viện cải cách, vì liền là có thể tìm tới như thế một đám người. Đám người này có lẽ nhìn không có tiếng tăm gì. Có lẽ nhìn rất là bình thường, nhưng là bọn họ có một trái tim, một khỏa những cái kia thế gia tử đệ vĩnh viễn sẽ không hiểu được tâm. Đại nhân, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Vương Mãnh tự nhiên là biết rõ đường gió đông thư viện là Lý Mộc Nhiên tâm huyết. Gặp có người nháo sự, tự nhiên là muốn nói làm những gì. Không cần, chúng ta đang nhìn. Hôm nay cửu ca vốn là đến xem chừng. Có một số việc chỉ có thấy rõ ràng mới có thể biết rõ đường hiện tại gió đông thư viện đến tột cùng có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm. Tốt cốt khí. Ha ha. Phùng Lặng Yên Tử nghe Trương Hổ lời nói, bỗng nhiên cười lên ha ha. Trương Hổ a Trương Hổ. Ngươi cho rằng ta Phùng Lặng Yên Tử trên giang hồ những ngày này đều lừa gạt được đến sao? Nói cho ngươi, ta Phùng Lặng Yên Tử trên giang hồ thành danh thời điểm, ngươi còn miệng còn hôi sữa đâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.